Nói, vì sao, vì sao, vì sao bọn họ đều là Zuckerberg và Bill Gates? Tôi lại là La Vĩnh Hảo, Hà Diệp, Lưu Nhị, chấm, trọng điểm hình như không phải cái này. Mí mắt Lục Cảnh cũng không thèm nâng lên, bởi vì cậu là một cây búa. Hammer, La Vĩnh Hảo từng thành lập một công ty tên là Hammer Technology. Mà cây búa còn là một cách nói đùa ám chỉ. Ngu ngốc, ý Lục Cảnh mỉa mai Chu Châu ngu ngốc. Cách chương.